Hay là lập một nhóm hát hí khúc luôn đi. Đến nhạc đệm cũng có thể học. Đủ để hát một vở hí khúc luôn mà. Trong lúc Linh Hữu livestream, Đoàn Giai Trạch làm khách trực tiếp. Có rất nhiều người kiến nghị như vậy. Đoàn Giai Trạch bèn đưa ống kính về phía những con vẹt kia. Nào, các cưng, mọi người đều nói các cưng đa tài đa nghệ. Các cưng biểu diễn thế nào? Ở đây có mấy chục con vẹt. Chúng mồm năm miệng mười mở miệng. Nhưng lại chỉ nói một câu. Hoa Thăng Bình, Châm Nước lúc này bình luận dày đặc. Cư dân mạng phá lên cười. Còn tưởng Đoàn Giai Trạch từng huấn luyện chúng nó. Khóe miệng Đoàn Giai Trạch dần gật. Ừm, được lắm. Diễn sâu lắm Ani. Hết chương.